Chương 117, Sà Nạ. Vượt lên trước 20m, dã chư tràn ngập hắc khí, từ khắp mặt đất toát ra đi ra, phát sinh rung trời rít gạo. Gào khóc xạ vạ tổ. Tony, nhìn là của ngươi thép thân thể lợi hại, hay là ta dã chư lợi hại? Chật cười như điên nói, dã chư gầm thét phát khởi bắn vọt. Giống như một tọa tiểu sơn vậy thân hình khổng lồ lao xuống, dường như nuốt chửng một dạng hút vào chặt sau lưng của. Chặt thân thể trong nháy mắt bao trùm màu xanh hỏa diễm, nguyên bản mảnh khảnh thân thể cũng chợt bành trướng, phảng phất trong nháy mắt mọc đầy bắp thịt. Đây là dã chư hóa thân một loại khác phương thức vận dụng, đem thần thú lực lượng ra chỉ đến chính mình thần thú, thu được dã chư đột kích lực. Bản thân thể trọng liền vượt lên trước 100 tấn dã chư khởi sướng bắn vọt thời điểm. Có thể tạo thành bao nhiêu lực phá hoại đâu, sợ rằng cho tới bây giờ cũng không có người thể nghiệm qua, nhưng là hiện tại, quần lâm nhân loại chi kèm tỉ hòn, Nam Âu kiếm vương mã đã đem thể nghiệm được. Thu được không có gì sánh kịp đột kích lực chắc, tựa như một chiếc lao vùn vụt tàu hỏa cao tốc giống nhau, trong nháy mắt đem dị tẻm lệ duệ nạ áp hướng về phía tổ nỉ một bên. Không thể chống đỡ lực đánh vào lệnh hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Vượt lên trước nặng 20 tấn thép thể bị ung ung thôi động trượt. Sau lưng nham thạch di tích tường thành, toàn bộ bị đẩy ra đánh vỡ, khi lý hoa lạp sụp đổ nát bấy. Toàn bộ tư gảng phỏ ở trạch tư khoa thành đô đang mãnh liệt loạn trọng, thạch tài cùng gạch đều không ngừng mà bị nát bấy, thổi bay, thật cao kiến trúc cũng đang không ngừng sụp đổ, nhấc lên trùng kích cực lớn sóng. Không có người có thể ngăn cản ra chỉ dã chư hóa thân trọng, tốn ỉ từ trung tâm thành bị vẫn đụng phải quán xuyên tòa thành, phi đến bên ngoài công viên. Uống chặt lần thứ hai hét lớn một tiếng. Đao dùng sức áp, cắt ra vờn quanh ở Tony người như nải ẩn chữ, chém vào bả vai trong. Tony cắn chặt răng, đầu manh liệt đụng phải đến, chặt thân thể một khuất, chợt ngồi đến, trở tay chém một cái. Lưỡi dao quý tích nhanh chóng lướt qua Tony bắp đùi, lần nữa lưu lượng đạo vết thương. A, thân thể thương tích lệnh Tony càng thêm điên cuồng, lấy đầu gối đập về phía chặt đầu. Chặt chân phải dường như một đạo roi sắt từ sau phương đập đến. Ở giữa dự định lấy đầu va chạm chặt Tony ba, tại hắn bắn trúng chính mình trước, đem đá bay ra ngoài. Không đợi Tony từ bầu trời rơi, hắn đã đuổi đi. Tony thời khắc này bản năng chiến đấu phát huy ra lực lượng kinh khủng, cư nhiên ở không nhìn thấy chặt tình huống, triển khai phản kích. Ta không cho phép có ta sở chém không đứt gì đó tồn tại, ngân thủ quang mang tăng cường, đồng dạng quang mang cũng bám vào Tony sở cầm trong tay kiếm. Hiển nhiên, hắn đã phát hiện. Nếu như không phải có thể đối phó chặt thanh kia kỳ quái đao, chính mình ngay cả một tia cơ hội thủ thắng cũng không có. Lúc đầu, làm thế kỷ mới đản sinh kẻm tỉ hòn, xạ vạ tổ. Tony có thể lấy lưỡng chủng chiến đấu quyền năng ở kẻm tỉ hòn bên trong chiếm giữ nhỏ nhoi, chính là bởi vì hắn sở hữu mạnh nhất mâu cùng kiên cố nhất khiên. Tê liệt ngân thủ cùng thép chi thêm hộ tống cái này lưỡng chủng quyền năng, hầu như có thể nói khái quát chiến đấu toàn bộ. Một cái vốn có không có gì sánh kịp lực công kích, một cái vốn có không thể tưởng tượng nổi lực phòng ngự, hơn nữa căn cứ thực dụng tính, còn có thể làm ra một ít biến hóa. Nói thí dụ như lớn ma nhận cùng Tony gia tăng tự thân trọng lượng, do đó tăng mạnh đả kích địch nhân độ mạnh yếu. Mà hai người này có thể nói là thiếu một thứ cũng không được, mất đi lực công kích, chỉ có thể bị động phòng ngự Tony chỉ có thể cùng địch nhân vật lộn. Mất đi lực phòng ngự, đối mặt địch nhân nhiều thay đổi quyền năng, chính là một cái mục tiêu sống. Nhưng là hiện tại, ở kiếm bị áp chế đồng thời, khiên cũng bị đánh vỡ. Kiếm vương bại cục đã định, đây là bất luận kẻ nào đều không thể phủ nhận sự thực. Có thể tức liền đến loại này tình thế nguy hiểm, Tony vẫn không có buông tha, hắn cũng không phải sợ thua, nhưng là ngay cả đối với địch nhân một lần hữu hiệu công kích cũng không có, cứ như vậy mất mặt thua trận. Vậy cũng quá không có tiền đồ tuần hoàn theo kiếm cảm giác. Giữa không trung Tony đều xoay người, đầu chiều, cặp kia sắc bén con mắt như là dã thú, trong nháy mắt bắt được con mồi thân ảnh. Vì đem chắc trong tay dì tẻm lệ duệ nạ nhất đao lưỡng đoạn, hắn đang thiêu đốt chú lực. Vì thế hắn đem thép chi thêm hộ tống đều giải trừ, mà đem bây giờ có thể sử dụng ra tất cả đều chú lực đều quán thâu vào ma kiếm bên trong. Nếu không còn cách nào phòng ngự, vậy không bằng đem tất cả lực lượng đều tập trung vào công kích. Đây là xạ vạ tổ. Tony quyết tử một kích đem hết thể đều ngăn ở một kích này, sao vậy? Hãy để cho ta xem một chút, ngươi có thể đủ chém rách hết thể ma kiếm là không phải thật có thể đem ta gì tẻm lệ duệ nạ cũng cho chém ra. Rõ ràng đối phương đã bày ra mạnh nhất công kích tư thế, chỉ cần nơi đây áp dụng linh hoạt chiến đấu sách lược, cũng rất dễ dàng đánh bại mất đi thép chi thêm hộ tống tồn y. Sở Penny and Nga tư lại phương pháp trái ngược, dự định từ chính diện khiêu chiến tồn y vậy cũng lấy chém ra hết thể ma kiếm quyền năng. A uống giữa không trùng, một đao một kiếm mãnh liệt đụng vào nhau. Ken một tiếng kim loại reo lên, lưỡng thân thể của con người gặp thoáng qua, chập vững vàng rơi ở xa xa bãi cỏ. Tồn y tại chỗ rơi, rớt tại mà lăn vài vòng sau, vẫn không núp đích. Màu đỏ tiên huyết, từ hắn mặt tản ra, nhiễm đỏ toàn bộ bãi cỏ. Phốc phốc sau đó, nửa đoạn gậy mất mũi kiếm mới từ bầu trời rơi, vừa lúc cắm ở bên cạnh hắn bãi cỏ. Ở Tony trong tay, còn nắm thật chặt mặt khác nửa đoạn kiếm. Ngu ngốc, dụng thần quyền năng rèn được kiếm, làm sao có thể cùng dùng thế giới mảnh nhỏ rèn được gì tẻm lệ duệ nạ đối kháng chặt xoay người, đi từ từ đến Tony bên cạnh. Đã mất đi ý thức sao bất quá lấy kẻm tỉ hòn thể chất, cũng sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết rồi đi dùng chân đá đá Tony, đối phương vẫn không núp ních, chọc mới đúng xa xa xem cuộc chiến xích đồng hắc thập chữ bọn kỵ sĩ vây vây tay. Hiển nhiên, chiến đấu đã kết thúc, chọc xinh đẹp lấy được thắng lợi. Từ cái này một khắc kia, hắn đã chính thức trở thành xích đồng hắc thập chữ chủ nhân, đồng thời cũng hướng toàn bộ thế giới ma thuật sư nhóm cho thấy quyền uy của mình. Nhưng mà, đang ở xích đồng hắc thập chữ bọn kỵ sĩ tới rồi cứu hộ Tony, xem cuộc chiến ma thuật sư môn tướng chấp chiến thắng tin tức nhắn nhủ đến toàn bộ thế giới, còn có ẻ gì cả chỉnh lý dung nhan, chuẩn xác nên tiếp thắng lợi trở về người yêu thời điểm. Bầu trời, đột nhiên mãnh liệt bốc cháy lên, một cái anh khí nghiêm nghị rồi lại lộ ra thanh âm non nớt từ dương viêm chi thương khung vang lên. Chấp chấp kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn bị hồng liên hỏa diễm che kín bầu trời. Sana!